Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, sa mạc bạo quân, Tyranita. Sau đó, thời gian lần nữa cực nhanh, rất nhanh, tháng 4 đầu tuần, MT, Silver độ cao so với mặt biển hơn 500 mét, chim hót hoa nở sườn dốc bình nguyên bên trên. Kurotaku cùng Pewpeter đứng đối mặt nhau, cái trước một mặt ngưng trọng, cái sau hưng phấn không thôi trên mặt đất nhảy nhót. Mặc dù Pewpeter không chút bị Kurotaku thiện dùng qua nó thân thể này cùng người khác Pokemon đối chiến, giống đầu viên đạn đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, cao tốc xung kích đến không trung, hay là phun khí vừa đi vừa về di động năng lực thiên phú cũng không chút hào hào lợi dụng qua. Nhưng gia hỏa này chân chính cường đại thời điểm nhưng cũng không phải ở giữa giai đoạn này. Cho nên khi Pewpeter năng lượng đẳng cấp tăng lên đến 60 cấp, Kurotaku dựa theo ước định lấy xuống trên người nó Everstone, mà tại Everstone thoát ly Pewpeter trước tiên. Pewpeter thân thể lúc này sáng lên tiến hóa ánh sáng màu lam, cấp tốc phát sinh biến hóa kinh người. Đầu, tay, chân, thân thể, cái đuôi, da nhan sắc từ màu bạc nhạt đến màu xanh đậm, to lớn giác hút cùng trong đó sắc bén răng nanh, kiếm long vây lưng phần lưng gai nhọn, trên thân khắp nơi có thể thấy được hình tam giác đen nhánh lỗ thủng. Tráng kiện đến giống như có thể lập tức liền đem xương người đầu quất nát. Mũi nhọn có nở rộ hoa cỏ chất sừng phiến cái đuôi. Không bao lâu, tia sáng tán đi, giống, bị định nghĩa vì áo giáp Pokemon. Nghe nói nghe đồn tính cách táo bạo đến gặp núi hủy núi, gặp lầu hủy đi lầu, có thể nhẹ nhõm cải biến địa hình chung quanh sa mạc bạo quân Tyranita chính thức đăng tràng. Cùng một thời gian, đại lượng cuồng sa từ nó lồng ngực, phần lưng, bắp chân trong lỗ thủng bay ra, cấp tốc tràn ngập trong không khí, cũng hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán ra. Sandstream, chim hót hoa nở bình nguyên trong lúc nhất thời đúng là biến thành bị bão cát xâm nhập sa mạc khu vực. Kurotaku bước nhanh triệt thoái phía sau, không dám trực tiếp đứng tại Tyranita đặc tính tác động đến chi địa bên trong, tiện thể phòng ngừa mình bị khả năng bạo tẩu Tyranita công kích. Cũng bắt đầu tính ra Sandstream phạm vi, thân thể bình thường, đặc tính bình thường, cũng không biết khác có phải hay không cũng bình thường. Hắn quay đầu mắt nhìn đứng ở đằng xa vây, xem đại lão Tyranita, đại lão trả lại hắn một cái, ta tải. An tâm, ánh mắt, thời tiết hình đặc tính Pokemon tự nhiên là có thể thông qua bản thân ý chí đến khống chế đặc tính. Phóng thích hay không, nhưng cần nhất định thời gian thích ứng. Tựa như hài đồng học tập làm sao ăn cơm, sử dụng đũa đồng dạng. Vẫn còn lớn, nhìn ra Tyranita bảo cát đặc tính ảnh hưởng phạm vi là lấy nó tự thân làm trung tâm 20 mét bất quy tắc hình tròn. Ảnh hưởng phạm vi không lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. Dù sao nó nương, đại lão Tyranita bảo cát ảnh hưởng phạm vi lớn nhất thời điểm cũng mới chỉ có 40 mét bất quy tắc tròn, coi như giống Electivire có thể khống chế Rendan, cầu mưa, quy mô cùng lượng mưa. Đại lão Tyranita đối với mình đặc tính khai phát khiến cho nó có thể tùy tâm sở dục khống chế bảo cát bên trong đất cát tốc độ chảy cùng dày đặc trình độ, không phải là bây giờ Tyranita có thể so sánh, dù là giữa bọn chúng đẳng cấp chênh lệch cũng liền mười mấy cấp. Kurotaku híp híp mắt, phổ thông Tyranita thân cao tại chừng 2 mét, Tyranita của Kurotaku bởi vì còn tại lớn thân thể, hơi thấp một điểm, chỉ có 1m9. Đại lão Tyranita thì làm 2 mét khối, xem ra là không có kế thừa các tiền bối sau tiến hóa liền viễn siêu bình quân cá thể vóc người yêu. Lương truyền thống a, tiểu muội muội còn có đợi trưởng thành. Giống, Tyranita như cũ đang gầm thét, phát ra thanh âm hùng hậu, đồng thời di chuyển nó thô ngắn hai chân. Cùng tránh thoát dây cương buông tay không có husky, tại trống trải bên trong vùng bình nguyên khoái hoạt chạy nhanh. Quanh thân như khói khí cuồng sa, tựa như đáy biển dòng xoáy giống như vừa đi vừa về xoay tròn lấy. Nhìn ra được cái này to con tương đương khoái hoạt. Cũng thế, Tyranita lúc đầu rõ ràng có hai tay hai chân. Tiến hóa thành Pupeter sau lại chỉ có thể dựa vào nhảy vọt hành động. Cũng không có tay những thứ này. Kéo dài dòng dã nửa năm, đổi ai ai cũng sẽ không quen thuộc. Mà một lần nữa thu hoạch được tay chân, khoái hoạt đến chạy một chuyến thật kỳ quái sao? Không kỳ quái nha, chỉ là vị này được xưng là di động thiên tai, quái vật to lớn tại vắt chân lên cổ chạy như điên lúc. Chế tạo ra động tĩnh thật rất lớn, rõ ràng thể trọng bất quá hơn 200 kg, có thể mỗi lần chân đạp trên mặt đất lúc đều biết gây nên động đất kinh khủng chấn động. Nhưng rất nhanh, Tyranita liền không lại thỏa mãn với phi nước đài, bắt đầu đối với chung quanh sử dụng chiêu thức tiến hành sân bãi phá hư. Còn tốt Kurotaku đối với cái này sớm có đoán trước, cái này một mảnh vốn là hắn thường xuyên huấn luyện ban đêm cùng huấn luyện buổi sáng địa phương. Chung quanh là không có cái khác hoang dại Pokemon, cho nên không cần phải lo lắng lan đến gần bọn chúng. Người vây xem cũng không phải ít, trên cơ bản đều phi thường cơ linh xa xa đứng đấy. Căn bản không dám tới gần, chờ một chút, dừng lại, mang trên mặt thông khí mặt nạ, trên thân che phủ cực kỳ chặt chẽ. Sớm đã làm tốt các loại chuẩn bị, Kurotaku do dự 2 giây. Đuổi kịp tùy ý dùng Stone Axe, đá nhọn công kích, hủy hoại thảm cỏ, Rock Slide. Nham thạch sụp đổ, nện đứt cây cối, grunt, cắn nát, gặm ăn đại thụ thân thể, Dark Power, bóng tối gợn sóng, Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, cùng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, giao thế oanh kích mặt đất Tyranita. Mặc dù sử dụng chiêu thức cũng là quen thuộc thân thể mới quá trình, nhưng ở Tyranita không thể thành thạo điều khiển thân thể của mình mỗi cái bộ vị trước đó. Quá làm càn lãng phí thuộc tính năng lượng, đối với nó mà nói cũng không có gì chỗ tốt. Còn phá hư môi trường tự nhiên, tổn thương cây cối, hoa hoa thảo thảo, mà lại Pupeter tiến hóa thành Tyranita về sau. Tính cách phải chăng có cải biến? Phải chăng từ nhiều động chứng nhi đồng biến thành cùng nó nương đồng dạng trầm ổn đại khí MT? Silver bá chủ, đây là Kurotaku trọng điểm quan tâm sự tình. Cái khác ngược lại là thứ yếu. Kurotaku không có triệt để tới gần Tyranita, mà là đứng cách nó không sai biệt lắm 5 mét có hơn địa phương. Dạng này dù là Tyranita đột nhiên công kích hắn, hắn có thể có phản ứng cùng rời đi thời gian, Garchomp bọn chúng cũng có thể kịp thời bảo vệ tốt hắn. Tyranita loại này Pokemon là mang theo tính nguy hiểm, đây là mọi người đều biết sự tình. Kurotaku cũng không dám tùy tiện tới gần, nhất là tiến hóa trước sau Pokemon tính cách không xác định tình huống dưới. Cũng may, nghe được thanh âm quen thuộc, một mặt nóng nảy cùng vui sướng Tyranita ngậm miệng lại, chậm chạp co rút lại trên người tam giác lỗ thủng, bỏ ra khí lực thật là lớn mới dừng lại bảo cát tràn ra. Quay đầu, giữ tợn khuôn mặt hướng Kurotaku khơi gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái có chút nụ cười thật thà. Ân, hẳn là tính chất phác a. Nói thật ra, Tyranita lúc này dáng tươi cười có như vậy điểm ngốc. Quá tốt rồi, thế mà thật biến trở về tới. Có thể Kurotaku gặp đây, lại là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên mặt nổi lên mỉm cười. Đừng nhìn Tyranita cười đến như vậy khờ, trên thực tế tại nó vẫn là La Vita thời kỳ. Cái nụ cười này nên gọi là đáng yêu. Tựa như tiểu hài tử cười khanh khách thời điểm tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn kiêu. Một cái 200 cân mập mạp cười, tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy hắn là cái cười ngây ngô thiết hàm hàm giống như. Tyranita quá hình thể khổng lồ cùng mặt mũi dữ tợn khiến cho nguyên bản có thể để cho tiểu tỷ tỷ, tiểu muội muội thét lên đáng yêu dáng tươi cười, biến thành kinh khiếu nhe răng cười cùng ghét bỏ cười ngây ngô. Giống tương đương, Tyranita cúi người, giống như trước Kurotaku ôm nó như thế, đem nó ôm vào trong ngực, sau đó dùng nó thô ráp ra mặt đi cọ Kurotaku ra mặt, đồng thời nhẹ nhàng đánh lấy hồ lô. Cũng may mà Kurotaku thể chất mạnh, da mặt cũng dày, nếu không bằng vào Tyranita dùng đến lực đạo, không phải đem hắn mặt cho cọ xuống tới một lớp da không thể. Được rồi, không sai biệt lắm liền phải. Kurotaku cười đem Tyranita mặt đẩy ra, quả nhiên có mẫu liền có con gái hắn. Tyranita không phải là một cái từ đầu đến đuôi táo bạo lão tỷ, thật sự là quá tốt. Giống tương đương, Tyranita cười nhẹ nhàng gầm nhẹ, nhẹ nhàng đem Kurotaku buông xuống. Móng của nó rất ngắn lại tráng kiện, nhưng nhìn ra được cánh tay tương đương có lực nói. Nắm nâng Kurotaku trên cơ bản không cần hao phí khí lực gì. Chung quanh các Pokemon gặp đây, chậm rãi hướng Kurotaku cùng Tyranita tới gần. Giống, đại lão Tyranita một mặt vui mừng nhìn xem Tyranita. Kurotaku phi thường có nhãn lực kiến giải về sau rút lui. Đem sân khấu tặng cho hai mẹ con này. Hai cái quái vật khổng lồ ôm nhau cùng một chỗ, rất có buồn cười, đồng thời cũng làm cho người cảm thấy một cỗ nồng đậm mẫu nữ tình cảm. Kurotaku thấy là tương đương cảm động, đồng thời cũng có chút vui sướng. Hắn Sunstorm đội thời tiết tay cuối cùng xuất hiện, không cần thiết dùng tay bảo cát. Tyranita là hắn cái thứ hai chuẩn thần cấp bậc Pokemon, dựa theo tiềm lực tới nói, không thể so với Garchomp chênh lệch. Hy vọng ngày sau Tyranita cũng có thể tranh điểm khí. Ban đêm hôm ấy, MT Silver bên trong vang lên vô số cao tiếng giống. Đây là đám Tyranita thanh âm. Bọn chúng đang vì Tyranita của Kurotaku sinh ra mà vui sướng. Tốt xấu là bọn chúng lão đại nữ nhi. Chúc mừng khẳng định là muốn chúc mừng. Trụ sở bí mật cửa ra vào. Không nghĩ tới một cái tiểu khả ái thế mà biến thành đại mập mạp. Kurotaku ngột tại Tyranita bên cạnh, vỗ vỗ trên người nó cứng rắn như đá rắn ra. Không hổ là áo giáp Pokemon. Trên người giáp xác Kurotaku cầm cái đục đục đều đục không xuyên. Tại lực phòng ngự bên trên, Tyranita được cho đỉnh tiêm. Thế nhưng 4 lần yếu fighting. Fighting thuộc tính là Tyranita không may. Nếu đối thủ vật công cao một chút, một phát low combat, cận chiến, hoặc là hai jump kick vô cùng có khả năng liền đem nó trực tiếp đánh không có. Mắc pan, âm tốc quyền, power up pan ngược lại có thể gánh vác cũng không nhất định. Giống tương đương, nguyên hình là Godzilla, Tyranita cười cong mặt mày, chậm rãi vung vẩy lấy tráng kiện cái đuôi, mập mạp ngắn để tay tại Kurotaku trên bờ vai. Nó trước kia vẫn luôn không rõ ràng chính mình tại đội ngũ bên trong định vị. Mặc dù Kurotaku thường xuyên nói cho nó biết, tầm quan trọng của nó không thể so với Charizard thấp, thậm chí cao hơn. Nhưng bởi vì trên cơ bản không có gì ra sân cơ hội, dẫn đến Tyranita thật sâu hoài nghi lấy Kurotaku. Cho tới bây giờ, nó mới hiểu được Kurotaku nói một chút cũng không sai. Nó là phi thường trọng yếu, chỉ bất quá tầm quan trọng của nó thể hiện phía trên tối trung tiến hóa. Cái này khiến tâm tình của nó rất tốt. Kurotaku trong đội ngũ tùy ý một con Pokemon, đều cần thẳng đến chính mình tại đội ngũ bên trong định vị. Dù là Ran cũng không ngoại lệ, nó nhất định phải tại Kurotaku trong đội ngũ tìm tới giá trị tồn tại. Mà trước mắt, Ran đối với mình định nghĩa, chính là một vú em. Đúng vậy, tại Umbreon văn hóa truyền bá xuống, Ran cảm thấy mình có thể làm một chữa trị đồng đội đội y, hoặc là trở thành một phụ trợ tay, làm cùng loại mở không gian, mở gravity,